Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 539, cỗ máy chiến tranh tư tưởng. Làm ba người Captain America ở Tony nơi này hào hào tu luyện tăng lên thực lực. Tony bên này cũng không nhãn dối, đạt được liễu không ở giữa tâm linh hai đại Infinity Gem. Tony dự định dùng nó làm chút gì? Chẳng qua, hết thảy đó, còn phải hỏi một chút Phương Mặc, ngươi định làm như thế nào? Phương Mặc nhìn Tony hỏi, nói thật, đối với hai tên này sử dụng, ta hiện tại một chút đầu mối cũng không có, liền Space Jam có phụ thân lưu lại một chút tài liệu, nhưng cũng vẻn vẹn làm nguồn năng lượng thiết bị tới dùng. Còn lại, không có. Tony cười khổ nói, vậy liền tiếp tục thăm dò tốt, chờ ngươi có kết quả, nói cho ta biết, đúng, không tu luyện được có thể ngừng. Phương Mặc dặn dò, sau đó chính là Iron Man 3 kịch bản, Tony năm đó gieo nhân, hiện tại cũng đến kết quả thời điểm. Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện, hiện tại cũng đến trả nợ thời điểm, bởi vì nơi này Phương Mặc ở nguyên nhân. Cho nên cũng không có phát sinh giống như trong nguyên tác Tony như vậy lo âu chứng sự tình. Nhưng cũng bởi vì Phương Mặc nguyên nhân, Rốt Thượng Tá cũng không có lấy đi trong nguyên tác Mark II. Cũng sẽ không có trở thành cỗ máy chiến tranh. Cỗ máy chiến tranh không có, ở thế giới Marvel cũng coi là một cái thiếu hụt. Cho nên, Phương Mặc quyết định khiến Tony đem cỗ máy chiến tranh cho làm ra. Không phải sao, thừa dịp Rốt chủ động tìm tới, Phương Mặc hơi thiết kế một chút, liền để chuyện này xong. Chuyện là như thế này, đoạn thời gian trước Rốt Thượng Tá đi ra thi hành nhiệm vụ. Nhưng, cưỡi chiến cơ bị khủng bố phần tử một cái đạo đạn cho lao tới cánh. Đưa đến cả chiến cơ hệ thống điện lực đều xảy ra vấn đề. Cho nên, Rốt Thượng Tá dù nhảy trực tiếp không có bắn ra tới. Nếu không phải Rốt tốt số, rơi xuống trong sa mạc, cũng may mắn mang theo trong người Tony cho phương thức liên lạc. Tony kịp thời quá khứ cấp cứu, bằng không, thế giới Marvel sẽ không có Rốt người này. Được, lần này không cần phương diện nói, chính Tony liền nghĩ cho Rốt là một món sắt thép chiến y. Mới, ngươi nói, ta cho Rốt là một cái sắt thép chiến y. Thế nào, Stark cao ốc tầng cao nhất, Tony đối với Phương Mặc nói, chỉ cần ngươi cảm thấy hắn đầy đủ tín nhiệm, sẽ không có vấn đề à? Phương Mặc cười cười, nói, tốt, vậy cứ như vậy quyết định, ta liền trực tiếp cầm trước kia cải tiến là được, cũng đỡ phải phế vật liệu. Tony nghĩ nghĩ, nói, tốt, Phương Mặc âm thầm cười trộm. Cái này kiếm lời điểm khí vận thời điểm lại tới. Hắn tự nhiên vui vẻ vui vẻ. Jarvis, đem Mark II tìm đến. Ta muốn cải tiến. Tony đối với Jarvis nói. Tốt tiên sinh. Âm thanh của Jarvis ở hai người bên tai vang lên. Sau đó, Jarvis liền đem Mark II cho lấy được Tony trước mặt. Tony quét xuống. Sau đó đem quét nhìn mô hình lấy được trên bàn điều khiển. Bắt đầu tiến hành cải tiến, xuất ra đầu tiên đài này Mark II không giống trong nguyên tác Mark II. Đây là hoàn toàn phù hợp ở Tony thân hình chế tạo. Trong nguyên tác Mark II sẽ không có tinh vi như vậy. Hơn nữa còn bị Rốt cầm trở lại cải tiến một phen. Mới trở thành cuối cùng cỗ máy chiến tranh, trong nguyên tác cải tiến người đều là chút ít gà mờ. Còn đưa trông cái 6 nòng súng máy, lúng túng phải chết, tân tiến như vậy đồ vật, phía trên trang lại là một chút thuốc nổ vũ khí. Hiện tại Tony cải tiến, lại là hoàn toàn dựa theo Rốt thân hình, cùng Rốt bình thường thích vũ khí loại hình tới cải tiến. Để cho tiện Rốt dài hơn hiệu sử dụng, Tony ở chiến giáp ngực còn có phần bụng đều là trang một cái lò phản ứng. Trong đó, phần bụng lò phản ứng là Tony phát minh cái kia nguyên tố mới lò phản ứng. Ngược lại là ba kim loại lò phản ứng. sau đó đến lúc không có điện đổi 3 kim loại tấm là được. Vô cùng thuận tiện, phương diện vũ khí, Tony cũng là dựa theo Rose luôn luôn thích những vũ khí kia. Đã có cũng giống như mình thủ bộ laser máy phát xạ. Còn có rất nhiều tiểu vũ khí, cái gì định vị đạn, cỡ nhỏ đạo đạn đều là nhiều vô số kể. Những thứ này đều là Stark kỹ nghệ sản xuất hàng loạt. Không có mình mua đổi là được. Nhưng, chủ yếu nhất chính là, Tony cho Rose lắp đặt một đài laser súng máy. Vũ khí đi ấy, ngay cả Tony đều là ở vào giai đoạn thí nghiệm. Stark kỹ nghệ, càng chưa từng có cái này vũ khí khái niệm. Đây là lần trước từ SHIEL. D cộng hưởng tài liệu còn có trên người người Chitauri bắt lại cùng nhau nghiên cứu vũ khí ra tới, bao gồm thành thục tài liệu, đều là phương mặc cung cấp cuối cùng phiên bản, kết hợp người Chitauri tài liệu, Tony mới dám ở chiến giáp của Rose hóa trang bên trên vật như vậy. Jarvis, dựa theo do ta thiết kế, bắt đầu chế tạo lần nữa lắp ráp đi. Tony làm xong về sau nhìn một chút, cảm giác hài lòng vô cùng. Cũng là nói, vâng, tiên sinh, Jarvis trả lời, đúng, đem chúng ta dùng tài liệu mới nhan sắc máy vi tính cũng ở bên trong trang một đài. Còn có tiến vào phương thức đổi thành Mark 4 loại đó. Màu sắc mà nói, biến thành màu đen, rốt cái này muộn tao ra hỏa liền từng nói với ta. Hắn thích nữ nhân mặc vào chỉ đen. Còn có áo lót màu đen. Tony cười xấu xa lấy nói. Tốt, tiên sinh, cứ như vậy đi. Xong lại có cái khác sửa lại địa phương. Lại sửa lại, Tony nói. Tốt, Jarvis trả lời. Sau đó đi cải tiến. Trong phòng thí nghiệm cải tiến khí thế ngất trời. Có Jarvis ở, những này đều không phải là vấn đề. Tony lại là cùng phương mặc đi tới trong đại sảnh. Thuận tiện, liên hệ Rose, này, anh em, đã thông điện thoại, Tony đối với bên đầu điện thoại kia nói, Tony, ta hiện tại đang ở bận rộn, ngươi lại gặp rắc rối. Ở Rose trong ấn tượng, Tony trừ gặp rắc rối, bình thường là sẽ không tìm mình, Huy, ở trong ấn tượng của ngươi, ta liền chỉ biết gặp rắc rối. Tony nói lầm bầm, tốt tốt, mau nói. Ta vẫn còn đang họp. Rốt cau mày. Trong khoảng thời gian này, luôn luôn phát sinh kỳ quái sự kiện nổ tung, khiến cho người đau đầu. Hiện tại Tony không có việc gì mà kiếm chuyện chơi. Đây không phải sinh nhật ngươi nhanh đến sao? Ta muốn lấy tặng cho ngươi cái lễ vật. Tony bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó nói, xin nhờ anh em, sinh nhật của ta còn có 5 tháng. Ngươi đưa ta cái lông gà lễ vật. Rốt trợn trắng mắt, nói, thật sao? Đó chính là quà Giáng sinh. Lập tức là lễ Giáng sinh. Tony tiếp tục nói, lễ Giáng sinh cũng còn có 2 tháng. Rốt đều nhanh điên. Tốt a tốt a, lão tử chuẩn bị đại lễ cho ngươi. Ngươi đã nói tới hay không đi? Tony trợn trắng mắt, sau khi nói xong, điện thoại vầy. Ha ha ha, nhìn phương mặc nhìn như vậy lấy mình. Tony cười khan vài tiếng. Người cho Rose đều chế tạo chiến giáp. Pepper, phương mặc nhìn một chút. Cũng nở nụ cười, tùy ý rời đi đề tài. Hỏi, Pepper à, ta mỗi một bộ chiến giáp, nàng đều có thể mặc vào. Còn dùng cố ý chế tạo. Tony nhún nhún vai, rất không thèm để ý nói. Mà còn hiện tại Happy đã đảm nhiệm Stark kỹ nghệ an toàn chủ quản. Bình thường Pepper xuất hành thời điểm cũng có hắn bảo vệ. Ta cũng yên tâm. Tony tiếp tục nói. Xuất ra đầu tiên HTTPS. HTTPS. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Happy cũng có không đối phó được địch nhân. An nguy của hắn. Phương Mặc nhìn Tony. Nói. Nhưng hắn là rõ ràng nhớ kỹ. Trong Iron Man 3, Happy chính là bị tuyệt cảnh virus lây bệnh người cho nổ bị thương. Nếu không phải mạng lớn còn mập, sinh mệnh lực ngoan cường, đã sớm lạnh, ngươi nói đúng, chờ David đem chiến giáp của Rhodes làm xong, ta liền cho Happy chế tạo một bộ chiến giáp. Tony nghe vậy, lập tức nghĩ tới một loạt khả năng, vội vàng nói, tốt. Phương Mặc gật đầu, đứng dậy đi đến bên người Tony, vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, nhớ kỹ, coi như ngươi cường đại tới đâu, vĩnh viễn phải nhớ được, người bên cạnh mới là quan trọng nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục